Chương 1469, huyết diệt lên sân khấu. Phần 2 ngừng chiến chi thương là pháp hệ chức nghiệp, bình thường có thể dựa vào chính là mình cường đại ma công cùng mình tờ này đòn sát thủ, nhưng là giờ khắc này, chính mình đòn sát thủ đã bị chặt thành phách xài, nàng một mình chiến đấu hăng hái, đối mặt nước ngập Lạc Thiên cùng nàng cường lực chiến sùng hiển nhiên biện pháp không nhiều lắm. Mà một phương diện khác, ta và bạ tơ ơ. Kỳ xạ trong lúc đó triển khai một hồi thuần gia môn đỏ sức, trong lúc nhất thời, lợi khí vào thịt cùng vũ khí răng khắp nơi thanh nhầm bên thai không dứt khanh khi chúng ta hai vũ khí lần nữa chạm vào nhau, hung hăng đón đỡ ở chung với nhau thời điểm. Bạ tơ ơ. Kỳ xạ vừa dùng lực gáp lấy ta, một bên thấp giọng nói, là, ngươi đã có hai nữ nhân, tại sao còn muốn cho ta đoạt tỷ tỷ? Ta cười lạnh nói, ta chưa cùng ngươi đoạt. Bởi vì Vũ Nhược chắc là sẽ không đem nhận giặc làm cha ngu ngốc trở thành em trai bạ tơ lơ. Kỳ xa quát, ta không cho phép ngươi Vũ Nhược phụ thân ta, ta giận tí mặt, đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xa chính là một cái xuất sinh, ngươi đi theo hắn chỉ có thể tự chịu diệt vong, chết đang khi nói chuyện, dưới chân của ta một cái phi thường quy tạo đường thối đưa hắn đánh vào sàn nhà, thuận thế đưa ra bá long quyền khanh đón đờ 35O995O mặc dù bạ tơ lực chặn lúc này đây công kích. Nhưng là bởi một lần này công kích đánh ra một kích chí mạng, cho nên thương tổn như cũ cũng đủ lớn, trực tiếp mất mạng hắn một tảng lớn lượng máu bạ tơ ơ. Kỳ xạ sau khi đứng dậy trực tiếp kháng đánh mặt đất, đồng dạng thả ra một cái tên là bạo nộ lôi chủ ý kỹ năng trong lúc nhất thời, mặt đất cơ hồ bị chấn vỡ, ta chân long khiên độ mềm và dai bị chấn động rất 45 O392 điểm, đồng dạng là một kích chí mạng ngay sau đó. Ta lưu tinh liên kích cùng hắn gió giật liên chạm hầu như muốn đem thân thể của đối phương đều xé nát, tuôn ra làm người ta khó tin năng lượng trong lúc nhất thời, lôi đài cơ hồ bị dẫn bạo liễu. Lúc này, ác ma liêm đao kéo mang máu đồ đao, hai tay ôm ngực đứng ở nước ngập Lạc Thiên phía sau, nước ngập Lạc Thiên hơi dựa vào nó, mặt lộ ra khỏi vẻ tự tin tiêu ý, ngừng chiến chi thương ở xa lẳng lặng nằm sàn nhà, một đôi con mắt màu xanh lam bất khuất nhìn nàng chằm chằm. Thân thể từ dưới chân từ từ biến thành ngân sắc quang hoa. Bạn gái thê lương ngủm hiển nhiên kích thích bạ tơ ơ. Kỳ xa, hắn công kích càng thêm cuồng bạo, nhưng là bị cọ rửa dị thường nóng rực thân thể có vẻ dị thường nốc. Dưới chân của ta bước ra một cái mau thiểm điện bộ, điểm vi xê dịch đến rồi phía sau hắn, dựa theo sau hót của hắn bỗng nhiên vung ra một quyền, đưa hắn đánh bay lên trời tường lòng đánh trên không trung bạ tơ ơ. Kỳ xa lượng máu đã mất đi 2/3. Mà cái kia hiếm chiến thần thuộc tính không còn có hàng lâm tại hắn thân rất nhanh, theo trong tay của ta bao trùm một tầng màu đỏ thám hàng quang, hắn thật dày thân thể cơ hồ bị tiến hóa sau thiên lang điên cuồng nhận sẽ thành hai nửa bạo long chém bạo kích 4995-932 đỏ thấm mang theo vị mặn tiên huyết mưa to vậy phát trên mặt đất, văng lên một đóa đóa thê mị huyết hoa trận thứ hai, ván đầu tiên, hạ tờ hợp bị ta điểm sát, hắn nữ ngừng chiến chi thương bị nước ngập Lạc Thiên điểm sát. Toàn thắng một so với ổ tiểu cục phân ở màn hình lớn thật lâu thoáng hiện, làm cho rất nhiều người vui vẻ thoải mái, làm cho rất nhiều người khó chịu. Lưỡng đạo ngân quang lần nữa triệu hoán ra nước Đức tình lữ ngăn hồ sơ, lúc này bọn họ như cũ tay cặp tay, liền cùng không có việc gì sinh giống nhau. Người Đức quốc tín niệm liền như cùng bọn họ quốc danh giống nhau gờ mạn y, ý chí của bọn họ thực sự phi thường kiên cường. Nhất thành bất biến vương bài, thú liệp nữ thần xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của chúng ta. Ta và nước ngập Lạc Thiên mỉm cười sau đó, cái kia dường như trung hậu tiểu mỹ nữ đột nhiên đùa giỡn nổi lên bụng đen thủ đoạn, trong tay pháp trượt vùng, cư nhiên đem thống khổ rời đi kỹ năng quang mang phóng xạ ở tại người của ta Len Kenson so tài nêu lên, tung cửa người chơi nước ngập Lạc Thiên đối với tung cửa người chơi không phải bình thường sử dụng thống khổ rời đi kỹ năng, sùng vật của. Nàng ác ma liêm đao đem thay thế không phải bình thường tiếp thu toàn bộ thương tổn. Thẳng đến hắn hoặc là ác ma liêm đao tử vong mới thôi phát khắc, lại còn có thể như thế đùa giỡn họa tơ ơ. Kỳ xạ lập tức không bình tĩnh. Ngừng chiến chi thương thì cười lạnh nói, nước ngập Lạc Thiên, ngươi sẽ vì mình hành vi hối hận, ta thú liệp nữ thần sẽ ở trước tiên điểm sát ngươi nước ngập Lạc Thiên thẻ lưỡi. Ca ca, ta thực sự hối hận ta cởi gian, nâng tay lên cánh tay, đem chân long khiên hiệu quả bánh ít đi, bánh quy lại ném cho nàng, được. Cái này không hối hận ngừng chiến chi thương tức giận cũng sắc khóc. Hạ tờ ơ. Kỳ xạ ánh mắt như kiếm vậy rơi vào người của ta, chẳng qua là ta đã không thấy ánh mắt của hắn, ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia mịt mở phía chân trời. Hạ tờ ơ. Ngươi biết không nếu như ngươi đối với tỷ tỷ chỉ là đơn thuần tỷ đệ tình, ta cũng sẽ không như vậy tính toán ngươi. Ngươi lời này của ngươi có ý tứ tỷ tỷ trong lòng ta là hoàn mỹ, ta không cho phép tỷ tỷ của mình tìm một không hoàn mỹ nam nhân làm của nàng nam bằng, cho nên, ngươi không xứng. Ngừng chiến chi thương đối với ngươi tốt, ngươi nếu có nàng, liền cẩn thận nắm chặt, đừng lại quấn quýt tỷ tỷ. Ý của ngươi là, chỉ ngươi xứng sao ta là đệ đệ của nàng, cho nên, ngươi vấn đề này hỏi một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. La, ngươi quá cuồng vọng. Cho ngươi cái lời khuyên, mau rời đi đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ sản nếu như không thì sao hợt cột về sau, báo táp sắp xảy ra. Ta hời hợt nói. Ngươi chính là trước chiến thắng chiến thần lại nói ha ha, ngươi chờ ván thứ hai bị ta tươi sống đùa chơi chết ta ánh mắt bệ nghệ. Ván này trận đấu, ta nói đến làm được, mặc dù chiến thần họa tờ được đem hết toàn lực ở cùng ta chém giết, tiếc rằng hắn chạy chỗ vẫn là kém hơn một chút, thực tế. Mỗi ngày có danh rỗi không không đều muốn cùng đỉnh cấp chiến cuồng người chơi huyết diệt đổ máu 3 năm của ta, đang đối mặt còn lại chiến cuồng thời điểm. Đa đa thiểu thiểu đã có điểm miễn dịch, huyết diệt người kia làm mới huyết vực chi chủ phía sau mạnh đến mức không còn gì để nói, bạn thân ta theo hắn đánh hầu như đều tờ mở giờ nhanh. Chia 5 năm. Chiến thần họa tờ hợp kỹ năng tuy là cường hãn, nhưng là bởi né tránh quá thấp, chạy chỗ năng lực tương đối kém, thêm qua với nể trọng chiến thần thức tỉnh tỷ lệ. Cho nên đang không có tiếp xúc tỷ lệ dưới tình huống, cơ hồ là phế đi. Vì vậy, hai so với hải ồ, nước ngập lạc thiên đơn giản thô bạo, trực tiếp làm cho ác ma liêm đao chĩa vào thú liệp nữ thần công kích giết chết ngừng chiến chi thương. Ta bên này thì tiếp tục cùng họa tờ hợp đụng nhau, cuối cùng lần nữa toàn thắng. Vì vậy, điểm số lớn cũng là hai so với hải ồ. Vì vậy, đến phiên huyết diệt cái này vô lương tràng. Ta ở đây dưới cùng huyết diệt làm giao tiếp đồng thời điểm, huyết diệt không khỏi nện cho bả vai ta một cái, lão già kia, ngươi quá quách cương. Ai, hết cách rồi, đến phiên ngươi, tao niên không phải hai so với ổ đừng đến thấy ta cờ mở nở, lấy ta làm thần mẹ kiếp, ngươi không phải là thần kinh sao em gái ngươi a tần di mội ngươi khỏe, tần di mội chào tạm biệt lão hồn đạm huyết diệt bị ta phun bại, phẫn nộ chàng. Nước Đức đoàn đội bên kia, kỵ thần cắt đứng lên, trận thứ 3 trận đấu. Hắn đem đánh với đến từ Trung Quốc đặc thù ẩn trước, huyết vực chi vương huyết diệt. Huyết diệt có thể nói không có danh tiếng gì, tuy là trong ngày thường vô cùng khiêm tốn, rất ít xuất hiện ở đèn mạ tiệc trước, nhưng là vừa mới lộ diện liền hấp dẫn rất nhiều ngoạn gia lực chú ý. Dù sao, nhiều như vậy cái khu vực bên trong, hắn là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái sở hữu linh chủ đầu hàm trước nghiệp thận. Nói thật, huyết diệt nếu như là đối thủ của ta, vậy hẳn là phải không hơn đế quốc ánh tà dương đối thủ như vậy, năng lực cá nhân của hắn phi thường xông ra, tinh thông hết thể huyết vực kỹ năng, ta và hắn đụng nhau thời điểm, tỷ số thắng đều chỉ có 55%. Ma kỵ sĩ cắt hiển nhiên là nước Đức đoàn đội một tờ cuối cùng vương bài, hắn đi sân thời điểm như cũ tràn đầy tự tin, coi như là cùng huyết diệt sau khi bắt tay về tới châu ngồi, đều đối với cùng với chính mình giơ ngón tay cái lên. Lạc Lam tức giận nói, thực sự là lương bất chính hạ lương oai, họa tờ hợp cái kia hàng đã đủ tự luyến, cái này cắt càng tự luyến, một hồi phỏng trừng chết như thế nào cũng không biết. Thuyền cận nói, ta biết hắn chết như thế nào. Ế bị huyết diệt ca ca ngược chết. Hiền muội quả nhiên thánh minh. Ta lần lượt bóp khuôn mặt, hai cái tiểu vô lương chớ quấy rời xảo, thành thật xem trận đấu Lạc Lam không hiểu nói, ca ca, đều hai so với hải ồ, ngươi chả thế nào bình tĩnh như vậy. Không có chút nào hưng phấn đâu, ta không che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình, e rằng lấy được quán quân điểm, ta sẽ hưng phấn một cái. Nơi sân, huyết diệt cùng thân ảnh của đối phương rất mau ra hiện tại tầm mắt của mọi người chung. Hai người đều rất cường tráng, đều mặc thật dày kim loại trọng giáp, cho nên nhìn lại liền cùng hai cái La Mã cổ sân đấu giác đấu sĩ giống nhau. Ma kỵ sĩ cắt cơ múa lên ở trong tay chiến kích, ở giữa không trung tìm một cái vòng tròn tuần, trong lúc nhất thời. Hát sắc giống như là mực nước dịch thể chuốt xuống như chú thích, rất nhanh chăm bón ở tại khôi giáp của hắn, khôi giáp kia ánh sáng màu càng là hắc bên trong sáng. Ma ngự huyết khiên, đề thăng 15 mõ lượng máu giới hạn cùng 50% vật lý công kích lực hạn. Kỹ năng này, chính là cái kia biến dị trạng thái kỹ năng. Huyết diệt mỉm cười, cũng không sốt ruột, gơ múa lên cánh tay, đem mưa tầm tả tiên huyết rơi ở tại thân thể của mình, trong lúc nhất thời. Liền cái kia màu bạc trắng mê vong chiến giáp đều bị nhuộm dần thành đỏ như máu. Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi huyết diệt sử dụng thú huyết bạo viêm kỹ năng, lượng máu giới hạn đề thăng 252%, tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 252%, làm giá, hắn lượng NGMP giảm bớt 20%, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút nhưng mà, cái này cũng chưa hết, huyết diệt đung đưa trong tay chiến phủ, nhẹ nhàng hướng dẫm một cái, trong lúc nhất thời liền khơi dậy một tầng huyết sắc lợi mang, nhất thời quán xuyên toàn thân của hắn, trong lúc nhất thời, huyết diệt khôi giáp. Cùng vũ khí đều căng thẳng lên len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi huyết diệt sử dụng huyết chi trầm luân kỹ năng, phá vỡ thuộc tính đề thăng 40%, vật lý công kích lực đề thăng 40%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, di động độ cùng công kích độ đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút.